Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, diệt tộc. Cũng được, hai cái lão gia hỏa sinh hoạt đến thời gian cũng đủ dài. Cũng là thời điểm đem vị trí nhường lại, để tuổi trẻ đệ nhất tiếp nhận Konoha. Trước khi chết có thể phong ấn cửu vĩ. Cũng coi là hai cái lão đầu từ đối thôn làng bên trong một điểm cống hiến đi. Danzo, người công trái, ta công phải, một khi có cơ hội, lập tức phong ấn cửu vĩ. Sarutobi nói một câu, nhanh chóng hướng cửu vĩ phi đi. Hai người liều mình phong ấn cửu vĩ, nắm chắc có lẽ lớn hơn một chút. Ngay tại hai người chuẩn bị liều mình nhất kích thời điểm, cửu vĩ bỗng nhiên thân thể run lên, hai mắt hiện lên một trận vẻ mờ mịt, sau đó ầm vang ngã trên mặt đất. Thân hình khổng lồ chậm rãi biến mất. Đệ tam mục đích, Danzo đại nhân, thật xin lỗi, thuộc hạ đến muộn. Một thân ảnh quỳ gối hai người trước mặt, chính là Uchiha Itachi. Lúc này cửu vĩ đã trúng Mangekyo Sharingan huyễn thuật, thân thể chậm rãi biến mất, lộ ra người bên trong trụ lực minh người bộ dáng. Sarutobi vội vàng nhảy qua, phát hiện phong ấn đã bị phá hư rơi. May mắn Jinchuriki không có gì đáng ngại. Trên thân thương tổn cũng đang chậm rãi khôi phục. Lần nữa tu bổ lại phong ấn về sau, hắn mới trầm giọng nói. Yamato, lập tức đem Jinchuriki đưa đến an toàn địa phương. Nghiêm mật giám thị đứng lên. Là, Yamato ứng một tiếng. Ôm lấy mặt đất Naruto rời đi. Danzo không nói một lời. Bỗng nhiên xuất ra một thanh phi tiêu hướng quỳ một gối xuống Uchiha Itachi đâm tới. Tiếng leng keng vang, thật là Sarutobi đưa tay ngăn trở hắn. Hiruzen, ngươi làm cái gì vậy? Danzo lạnh lùng nói, Uchiha nhất tộc đã phản. Itachi lại có khống chế vĩ thú Mangekyo Sharingan. Một khi đứng ở bên kia, sẽ là thôn làng tai nạn. Ta biết rõ. Sarutobi mỗi chữ mỗi câu nói. Nhưng là ta tin tưởng Itachi đứa bé này. Có thể đem nhất tộc cùng thôn làng sự tình xử trí tốt. Chuyện này vật ngã đến xử trí. Người đi về trước đi. Hừ. Danzo hậm hực thu hồi phi tiêu. Mấy cái lên xuống rời đi. Hắn theo Sarutobi phối hợp nhiều năm. Cực kỳ ăn ý. Bình thường đều là từ hắn đi ra vai chính diện. Sau đó Sarutobi trở ra hát mặt đỏ. Bây giờ, Bạch Kiểm đã hát xong. Tiếp xuống liền không có hắn chuyện gì. Uchiha cuối cùng là kẻ gây họa. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Coi như sau đó Sarutobi không hạ thủ, hắn Danzo cũng sẽ không đối Uchiha Itachi khách khí. Đệ tam, Itachi lần nữa gục đầu xuống. Thấp giọng nói, thật xin lỗi, ra chút ngoài ý muốn. Đến mức ta không có thể trước tiên đuổi tới hiện trường. Chấm ngoặc kép, không cần nói. Sarutobi chậm rãi nói. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi cũng là hỏa chi ý chí người thừa kế. Chúng ta cái này đệ nhất đã già nua. Tiếp xuống liền muốn xem các ngươi tuổi trẻ đệ nhất biểu hiện. Hy vọng các ngươi có thể lấy thôn làng an nguy làm nhiệm vụ của mình. Tiếp tục đem hỏa chi ý chí truyền xuống tiếp. Chúng ta cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Đệ tam mục đích, Itachi thân thể run lên, nước mắt cấp tốc chảy xuống. Ngài, yên tâm, ta tuyệt sẽ không cô phụ ngài hy vọng. Khi hắn đứng lên lần nữa thời điểm, hai mắt đã hiện lên một trận kiên nghị. Tiếng ầm ầm vang, ám bộ thành viên một mặt mỏi mệt nhìn trước mắt kết giới. Bọn họ là phụng Danzo chi mệnh tiến công Uchiha nơi ở ninja. Uchiha tinh anh cũng bị vây khốn ở Konoha cảnh bị bộ bên kia. Lưu thủ chỉ có chút người già trẻ em. Nhưng chính là những này người già trẻ em. Lợi dụng kết giới cùng bảy dập. Một lần lại một lần đánh lui bọn họ tiến công. Nhanh đi hồi báo Danzo đại nhân. Cầu thôn làng trợ giúp. Một tên ám bộ vội vàng nói. Bọn họ đã bị ngăn cản tại cái này bên trong thật lâu. Danzo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong tối bộ trước mặt mọi người. Danzo đại nhân, thuộc hạ vô năng, mấy tên ám bộ thủ lĩnh lập tức quỳ rạp xuống đất. Đồ ngu, Danzo lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý bọn họ, Hôm nay sự tình đã vượt qua hắn dự liệu. Uchiha 10 phần khó chơi. Liền xem như người già trẻ em cũng 10 phần khó giải quyết. Thông chi kết giới bộ đội đến đây. Nhất định phải phá giải cái này bên trong kết giới. Danzo âm trầm nói. Chế phục cửu vĩ về sau. Hắn trước tiên liền đi tới nơi này bên trong. Uchiha nhất tộc trung quy là cái tai họa ngầm. Cho nên Danzo muốn đem nó triệt để mạt sát. Đương nhiên hắn còn có mặt khác mục đích. Cái kia chính là vì trên cánh tay Seragon đổi chút vật thay thế. Trong kết giới, Uchiha nhất tộc người da trẻ em tụ tập tại Uchiha Mikoto trước mặt. Bây giờ các nam nhân cũng ở bên ngoài chiến đấu. Còn lại cũng chỉ có các nàng những này phụ nữ và trẻ em. Mikoto đại nhân, một thiếu nữ lo lắng nói. Kết giới lực lượng dần dần suy yếu. Chỉ sợ trèo trống không bao lâu. Nếu như dầu nhạc đại nhân không về nữa lời nói. Chỉ sợ cũng hội bị bọn họ công phá. Nàng chính là Uchiha Itachi người yêu Uchiha Haru. Không cần lo lắng. Uchiha Mikoto cười nhạt một tiếng. Nàng đối trượng phu 10 phần có lòng tin. Konoha cao tầng không có người nào là có được Mangekyo Sharingan trượng phu đối thủ. Chiến đấu khẳng định sẽ rất nhanh kết thúc. Mangekyo Sharingan theo phổ thông Sharingan căn bản không phải một cái khái niệm. Chỉ cần cao tầng thỏa hiệp, Sarutobi thoái vị, Uchiha nguyện ý dừng lại đàm phán. Đây là Fugaku dự tính ban đầu. Mọi người nhất định phải tin tưởng tộc trưởng. Hắn nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Mikoto kiên định nói. Trèo chống tộc trưởng đại nhân. Mọi người cùng kêu lên hô một tiếng. Lúc này một cái lại dương âm thanh vang lên. Sự tình chỉ sợ không có các ngươi muốn lạc quan như vậy đâu. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy không gian ba động một chút. Obito thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Uchiha gia quyến nhìn thấy một cái người vô thanh vô tức ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Không giật nảy cả mình. Ngươi là ai? Uchiha Haru xuất ra đoản đao. Cảnh giác nhìn lấy Obito. Obito hai tay vẫn ôm trước ngực. Cười nói. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là. Các ngươi tộc trưởng đại nhân tựa hồ có chút không tốt. Không có khả năng. Uchiha Mikoto cười lạnh nói. Konoha bên trong không người là Fugaku đối thủ. Xác thực. Obito gật đầu nói. Không nghĩ tới Fugaku cũng khai Mangekyo Sharingan. Konoha cao tầng thật có chút tính sai. Bất quá các ngươi nhi tử Itachi đứng ở thôn làng bên kia. Hai cặp Mangekyo Sharingan ở giữa quyết đấu là cái dạng gì đâu? À, không đúng. Fugaku con mắt đã không gọi được một đôi. Cái gì? Mikoto sững sờ một chút. Itachi sự tình nàng cũng không rõ ràng. Uchiha Sugaku cũng không có nói cho nàng cái này mẫu thân. Miễn cho trong nội tâm nàng xoắn xuýt. Tại sao có thể như vậy? Nàng có chút mờ mịt. Obito lại dương duỗi người một cái. Nói một mình nói. Fugaku bại vong là sớm tối sự tình. Uchiha nhất tộc nhất định sẽ bị Konoha diệt trừ. Cùng tiện nghi Danzo tên hỗn đản kia. Không bằng ta đem các ngươi Sharingan thu đi. Nói trong tay xiềng xích lắc một cái. Xông lên. Bảo hộ Mikoto đại nhân. Uchiha Haru cùng mấy tên thiếu nữ cầm trong tay binh khí ngăn tại Mikoto trước mặt. Nhìn đăm đăm con ngươi đâu. Uchiha Obito nhìn thấy tuyển nhãn con ngươi. Nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hưu muốn thương tổn Mikoto đại nhân. Uchiha Haru thấp khiển trách một tiếng. Trong tay đoản đao đâm trúng Obito thân thể. Nhưng để cho nàng giật mình là, thế mà thấu thể mà qua. Người Sharingan, ta nhận lấy. Obito cười tủm tỉm nói. Tay phải chạm đến Haru cái trán. Trong nháy mắt đưa nàng hút vào thân thể là không gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.